Konoha nơi bắt đầu. Chương 11, một ngày chỉ kiểm tra học kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một buổi sáng rất ư là đẹp rất tồi với nhóm bạn. Hôm nay kiểm tra à, nà. Hôm nay cô nghỉ ngơi đờ si đâu nà à, Hina nắm tay nà. Tớ còn chưa ôn bài. Ten, đừng lo gấu trúc có tôi ở đây mà. Neji nắm tay Ten. Ino hôm nay cậu chỉ mic nha. Sai, ok mình sẽ chỉ cho cậu. Ino nắm tay Sai. Nhìn tị nó kìa có bồ mà bơ luân bọn mic Đào ơi. Tema, ờ thôi bọn mic vẫn còn nhau mà. Đào nắm tay Tema. Úc, Tema, Đào ơi ra đây. Sạc, ok, Đào chạy ra. Ủa bảo còn nhau mà giờ đi theo trai là sao? Tema, đi thôi cô muộn đó phiền phức. Sika, Đào đáng ghét. Tema vẫn lẩm bẩm. Tôi đang bảo cô đó Tema phiền phức. Sika, hả, ờ Tema chạy theo. Sau 15, họ đã đến lớp. Hơ mệt quá, nà nằm ra bàn. Hina cậu làm gì vậy? Nà, mic phải ôn trước vì hôm qua cô ôn. Hina, cậu cũng lên ôn đi nà à, sặc đi qua và nói. Kệ tôi liên quan gì đến cậu? Sao Sika nằm ngủ mà cậu cô bảo gì? Nà, hôm qua cậu ta thức đến sáng để học còn cậu ăn xong ngủ luôn. Sặc, thôi tôi cô chấp máy đưa FA như cậu. Nà, gì cậu nói lại coi muốn gây sự à? Sặc, giỏi nhào dô tôi chấp. Nà, thôi mà đừng cãi nhau nữa. Hina, cậu tưởng tôi sợ cậu chắc. Sặc, bốp, hai cậu có ai em cây âu hả? Muốn ăn đòn à? Tema đập cho mỗi đứa phát. Bọn Mick xin lỗi. Hai người đồng thanh. Thầy vào rồi về chỗ đi. Neji, thầy chào các em. Tizi, chúng em chào thầy. Cả lớp, theo các em đờ si biết hôm nay chúng ta có bài cây ti. Tizi, bây giờ thầy sẽ phát đề. Và nghiêm cấm ai quay cóp nghe chưa? Tizi phát cho mỗi người một bài. He he hôm qua Mick đã ôn này rồi. Kiba, hôm qua cậu ôn toán mà. Sino, Úc, Kiba, hôm nay cô có toán. Ga, Sigma, O. Kiba, teo mic rồi. Kiba, thôi các em làm đi 45. Nữa thầy thu. Tizi, vâng ạ, cả lớp. Sau năm, thì đã có người xong cô ai khác là Sika. Và tiếp theo là Neji. Tema, Hina, Sặc và Đào. 45. Trôi qua mọi người cũng làm xong. Các cậu làm đờ si cô. Đào, mic thì khả năng sai 1-2 câu. Ino, mà câu 2 các cậu chọn gì? Ten, mic chọn C, Tema. Mic cũng vậy. Đào, mic nữa. Ino và Hina, thôi chết mic chọn D. Ten, mic bảo mà cô nghe cứ chọn D, Neji. Thì lúc đó, có biết đâu. Ten, câu đấy mic chọn A, nà. Đù, cả nhóm, câu A lại càng sai. Sai, hả mic tưởng đúng. Nà, phiền phức, Sika, đó tôi bảo cậu ôn mà cô nghe. Sạc, im đi đồ FA. Nà, cậu bảo ai FA hả? Sạc, à ai biết gì đâu. Nà, cậu, đồ ngu. Sạc, cậu bảo ai ngu hả? Nà, tôi bảo cậu đó đồ ngu. Sạc ưng, ai em coi muốn ăn đấm hả? Tema, mic xin lỗi. Cả hai, thôi vào đi cô vô kìa. Ino, vào thôi. Đào, cô giáo đi vào và phát cho mỗi người một tờ cây ti. Hát môn này hôm qua mic cô kịp ôn. Tema thở dài. Cậu ở trong TV cả buổi mà vẫn chưa ôn. Hina, mic á mic ôn hóa đã mất 2 tiếng rồi sao đủ thời gian mà ôn môn này. Tema, trời gì tận 2 tiếng để ôn môn hóa. Đào, mic dở nhất là hóa mà. Tema, ha, Ino, mic ôn kỹ phần này rồi. Ten, ôn kỹ mà sai câu một kìa. Neji, im đi cậu biết gì mà nói. Ten liếc sang Neji, con người thông minh thường đi nối riêng mà. Nà, đừng nhầm với người ngu đó. Sạc, mọi người có biết câu nói nổi tiếng của Napoleon là gì cô? Nà, cô phải Napoleon mà là Napoleon. Đào, là gì? Ino, trong từ điển của tôi cô có từ cô thể. Nà, lý ra Napoleon phải nói từ cô thể chỉ tồn tại cho kẻ ngốc mà thôi. Sạc, Cậu cứ chè câu của tôi thế tên kia. Nà, thôi làm đi cô nhắc giờ. Sai, cậu nhìn coi cô đang tán chuyện với mấy cô lớp khác kìa phiền phức. Sika, he, chấm hỏi chấm, mà cậu làm xong rồi à, tema. Làm xong từ lúc các cậu tán chuyện. Sika, trời, đào, thôi làm nhanh lên. Ino, ok, cả nhóm, sau 45, họ cũng làm xong. Căn tin, mệt quá, nà, còn 3 tiết lận đó. Tema, anh, văn, hóa, ten, tiền môn bọn mít ghét. Đào, has, cả nhóm thở dài, thôi nhanh lên còn vào lớp. Ino, người đẹp ơi chiều đờ si nghỉ tôi dẫn người đẹp đi chơi nha. Sai, thật cô hay là nịnh. Ino, thật mà. Sai, đờ si rồi Mick sẽ đi cùng cậu. Ino hớn hở ôm Sai. Nhìn nó kìa, Tema, nói a a a nào. Sai, a a a, Ino, xến vờ lờ. Đào, mấy đứa FA như bọn Mick thấy ớn. Tema, cô sao hai ta luôn có nhau mà. Đào, đúng ha, Tema, đào đi thôi. Sạc, ok đi liền, đào chạy đi. Giặc, người của Tema tan lát. Cậu sao vậy Tema? Sika ngồi cạnh bị vụn của người Tema rơi vào. Cậu ấy bị đào bỏ rơi rồi. Ten, tội nghiệp. Neji, thôi vào lớp thôi mọi người. Hina, Tema dậy vào lớp coi. Sika, Tema đứng dậy đi vào lớp. Thầy chào các em, giờ chúng ta làm luân nha. Thầy giáo đi phát cho mỗi người một tờ. 45, nữa tôi thu bài. Tizi, ê câu này là ancestor à Hina? Nà, cô câu này là ancestor. Tổ tiên, Hina, còn câu này, nà, again, chống lại, Hina, ồ cảm ơn Hina, nà, cô có gì đâu mà. Hina, ủa sạc câu này là Kato, gia súc mà. Đào, SN, sạc, tôi tưởng cậu du học cũng phải biết ta chứ. Đào, tôi biết nhưng cũng có lúc sai. Mà tôi du học ở Pháp mà. Sạc, tôi chịu cậu luôn. Đào, câu này đúng cô người đẹp. Sai, cậu thiếu S kia. Ino, cảm ơn người đẹp. Sai, nhớ đưa mình đi Á là đờ si rồi. Ino cười gian, ok người đẹp. Sai, Neji chỉ coi. Ten, nẻ gấu trúc. Neji, ok. Ten, tí đưa tôi đi ăn nha. Ten, sao ăn lắm thế. Neji, có cho đi cô. Ten, đờ si rồi học xong đấp. Neji, ok. Ten, bỏ cái tay ra coi. Tema, tự làm đi nhìn tôi chi phiền phức. Sika, muốn ăn đòn à, bỏ ra. Tema mặt tối sầm lại. Thôi nè, Sika dùng người và đưa bài cho Tema. Ngoan thế mới đúng. Tema cười khiến cho Sika đỏ mặt. Đổ rồi, phiền phức. Sika quay mặt đi để cô cho Tema nhìn thấy mặt đỏ của Mick. 45, tôi thu bài các em dừng bút lại. Tizi, vâng ạ, cả lớp. Mấy tiết sau cũng vậy, họ nhì bài nhau một cách chuyên nghiệp. Còn tiếp, cách chương.